chúng ta không nên quay lại với nhau. Vì mọi buồn đau trong lòng này đã quá nhiều. Tình yêu trong anh bây giờ cũng vơi bớt nhiều hơn trước. Thế nên đôi ta không cần phải quay lại như lúc xưa. Anh à, chúng ta không nên quay lại với nhau. Vì mọi buồn đau trong lòng em đủ lắm rồi. Ngày này sống tìm nhau quá khó, bên nhau rồi lại sẽ mất nhau. Vì những đúng sai trong câu chuyện đôi mình chẳng đến một lúc sẽ phai. Từ đó về sau đôi mình chẳng nói với nhau câu gì. Từ đó về sau đôi chúng ta thôi thấy nhau để làm chi nữa. Người đã đến cạnh em và quan tâm, giữ em còn tim gầy này làm chi. Rồi người đi và rời bỏ mất thốn thức trong em lời cảm ơn sau cùng. Trong lòng anh đủ lắm rồi. Đời này rộng tìm nhau quá khó, bên nhau rồi lại dễ mất nhau. Vì những đúng sai trong câu chuyện đôi mình chẳng đến một lúc sẽ phai. Từ đó về sau đôi mình chẳng nói với nhau câu gì. Từ đó về sau đôi chúng ta thôi thấy nhau để làm chi nữa. Người đã đến cạnh em và quan tâm, giữ em còn tim gầy này làm chi. Rồi người đi và rời bỏ mất thốn thức trong em để cảm ơn sau cùng. Từ công ty về nhà em thấy tim mình rất đau. Từ nhà ga đến sân bay anh vẫn không thể ngừng suy nghĩ. Dù ở nơi đâu hoặc làm chi, anh thấy tim mình vẫn đau lắm. Trời ngoài kia còn mưa như thế, rơi hạt hiu buồn. Từ đó về sau thôi thấy nhau để làm chi nữa. Người đã đến cạnh anh và quan tâm, giữ em còn tim gầy. Rồi người đi và rời bỏ mất thốn thức trong mây lời cảm ơn sau cùng. Cảm ơn sau cùng.